Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 52, chương 54. Hai loại lựa chọn. Hắn rốt cuộc là nàng ngôi sao may mắn vẫn là tai tinh nột. Nàng thật là khóc không ra nước mắt, ở một đường chỉ trỏ chung. Bọn họ cuối cùng là đi tới Lê Đại Phu cửa nhà. Lê Đại Phu: Ngài ở sao? Mao Tiểu Ngư đứng ở cửa hỏi, phòng trong truyền đến Lê Đại Phu thanh âm. Vào đi, Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị đi vào. Đang ở cấp đem dược phân loại trang cách Lê Đại Phu tưởng Tiểu Ngư một người. Hắn không nghĩ tới Hạ Mị sẽ tỉnh nhanh như vậy. Bởi vậy, hắn kinh ngạc mà đứng dậy. Nhìn Hạ Mị, người lại đây, Hạ Mị nhìn về phía Mao Tiểu Ngư. Thấy Mao Tiểu Ngư gật đầu. Hắn lúc này mới đi ra phía trước, ngồi xuống, Lê Đại Phu chính mình cũng ngồi ở khám. Trước bàn, Hạ Mị nghe vậy ngồi xuống, đem tay đặt ở trên bàn mạch gối thượng, Lê Đại Phu hai mắt híp lại. Nắm lấy mạch đầu ngón tay hơi hơi nhúc nhích, sau một lúc lâu, thu tay, người thả xoay người, đưa lưng về phía ta, Hạ Mị làm theo, Lê Đại Phu đứng dậy thăm tiến lên đi tinh tế kiểm tra rồi một. Chút Hạ Mị phần đầu cái ót miệng vết thương, chỉ thấy đã hơi hơi đóng vảy. Lê Đại Phu thu hồi tay, dựng thẳng thân, từ từ ngồi ở ghế trên, này tiểu tử thương tốt rất nhanh. So thường nhân cơ hồ mau ra gấp ba, đây cũng là hắn vì sao có thể như vậy tỉnh nguyên nhân. Bất quá ta xem hắn tư thái cùng biểu tình, làm như, Lê Đại Phu dừng lại, nhìn Mao Tiểu Ngư biết Lê Đại Phu ý tứ. Con tôm, ta giống như có cái gì ném ở Lê Đại Phu ra cổng lớn. Người giúp đi tìm xem được chưa? Hạ Mị nhất để ý người khác nói hắn ngốc, bởi vậy Mao Tiểu Ngư tưởng chi hắn đi ra ngoài, thật là. Luôn vứt bừa bãi, không có ta, người nhưng làm sao bây giờ nha, hắn ngoài miệng tuy oán giận. Người cũng đã đứng lên đi ra ngoài, Mao Tiểu Ngư thấy hắn đi ra ngoài. Lúc này mới thấp giọng nói. Ngài xem không sai, hắn làm như quăng ngã choáng váng, ký ức cũng toàn đã không có, chỉ biết tên của mình, Tiểu Ngư, thứ ta y thuật nông cạn, chỉ có thể trị đến nơi đây. Hắn lô nội phòng chừng có máu bầm, người hoặc là đi trong thị trấn tìm đại phu giúp hắn thi châm bài xuất máu bầm, hoặc là liền chờ máu bầm chính mình tiêu tán, dựa theo hắn thân thể. Máu bầm nói không chừng không cần trị liệu chính mình liền tiêu tán đâu. Người trở về cân nhắc một chút đi, Lê Đại Phu biết mau ra tình huống. Lưu Thị đưa hắn khi cũng nói này tiểu tử cứu Tiểu Ngư. Các nàng nếu là đi trong thị trấn tìm đại phu thi châm trị liệu. Kia đến không ít bạc, các nàng ra khẳng định chống đỡ không được. Bởi vậy hắn nói máu bầm có lẽ sẽ chính mình tiêu tán. Cho các nàng một cái lựa chọn, Mao Tiểu Ngư nhấp môi không nói. Trầm mặc sau khi, cảm ơn ngài, nếu là không có ngài, con tôm nói không chừng còn hôn mê đâu. Ta hậu thiên phiên chợ, ta sẽ mang con tôm đi trong thị trấn tìm đại phu, Lê Đại Phu thở dài. Kia nhưng đến không ít bạc, ngươi, lại nhiều bạc, ta cũng muốn đem hắn y hảo. Tổng cái kia không thể liền xem hắn ngu như vậy đi xuống không phải. Huống chi ngài cũng nói, máu bầm chính mình tan đi chỉ là nói không chừng, ta không thể liền như vậy làm chờ. Cảm ơn ngài thay ta ra suy nghĩ, Lê Đại Phu vừa định há mồm nói chuyện. Hạ Mị liền vào được, con cá nhỏ, ta tìm một vòng, trên mặt đất cái gì đều không có, người ném cái gì à, ta vừa rồi ở đai lưng tìm được rồi. Ngươi không cần thối lại, Mao Tiểu Ngư nói từ đai lưng lấy ra một cái vải bố túi tiền. Ngươi xem, chính là nó, nơi này biên trang phải cho Lê Đại Phu cấp dược tiền đâu, liền nói ngươi vứt bừa bãi sao, Hạ Mị. Trắng Mao Tiểu Ngư liếc mắt một cái, Lê Đại Phu lại cho nàng cho chút miệng vết thương thượng mạt. Dược, Mao Tiểu Ngư phó trả tiền sau, liền mang theo Hạ Mị ra nhà ở, chuẩn bị trở về đi, bán hạ. Ngươi lại đi hái thuốc. Mao Tiểu Ngư cười tủm tỉm hỏi mới từ viện môn tiến vào. Người mặc áo lục, cõng giỏ thuốc bán hạ diện mạo thanh tú. Chỉ là trời sinh sẽ không nói. Nàng cười gật gật đầu. Nàng là Lê Đại Phu nhặt về tới đứa trẻ bị vứt bỏ. Có lẽ là người nhà thấy nàng sinh hạ sau là cái người câm. Liền đem nàng cấp ném, vậy ngươi vội. Ta về trước, Bán Hạ lại gật gật đầu. Trên mặt tươi cười như hoa. Nàng giơ tay hướng Mao Tiểu Ngư phất tay cáo biệt. Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị chỉ chốc lát sau liền về. Tới Mao gia trong viện. Viện môn khẩn giấu. Tiểu Mao mang theo Tiểu Hạc đi chơi. Mao Tiểu Ngư thấy đã mau đến chính ngọ. Liền bắt đầu chuẩn bị làm cơm trưa. Hạ Mị thì tại trước mặt cho nàng trợ thủ. Mao Tiểu Ngư cùng mặt. Thấy không sai. Hạ Mị. Đi phòng sau lưng giúp ta ôm chút củi lửa lại đây, hảo, Hạ Mị tung ta tung tăng hướng phòng sau. Lưng phóng củi lửa địa phương đi đến, người thiếu ôm chút. Đi đường nhớ kỹ xem dưới chân, Mao Tiểu Ngư có chút không yên tâm mà giao đãi, đã biết, Mao Tiểu. Ngư cúi đầu tiếp tục cùng mặt cứu mạng a. Đột nhiên truyền đến Hạ Mị tiếng quát tháo, Mao Tiểu Ngư ném xuống mặt bay nhanh hướng phòng sau. Lưng chạy tới, lời nói ngoài lề, lễ Giáng sinh vui sướng. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.